90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647, vợ vợ. Vương Kiện, ngoặc kép, hắn đứng lên, đỡ Triệu Minh Minh ngồi ở cửa sổ, sau đó sâu đậm hô một cái cả giận, rõ ràng tỷ, hay là ngươi tới đi, chính mình cần muốn tỉnh táo. Triệu Minh Minh ha ha cười. Ngươi không phải nói, không có vấn đề sao? Làm sao có thể không có vấn đề? Chính mình còn không có con dâu, nhưng muốn xem người khác tú ân ái, khắp phòng tình yêu lên men vị. Té, rõ ràng tỷ, ta ủng hộ ngươi đi theo lãnh đạo muốn tiền tổn thất tinh thần. Tú ân ái cái gì? Thật là quá đáng ghét. Từ cục dân chính cao ốc đi ra đi. Tống Khuyết hô, vợ. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, làm gì, vợ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vợ, thấy Lý Thiếu Cẩn không nói lời nào, Tống Khuyết thẳng đứng chân mày nói, Tống Khuyết vợ, gọi ngươi đấy, Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết vợ cũng không kêu ta, Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn lớn cất bước đuổi kịp Lý Thiếu Cẩn, sau đó kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, vợ, ngươi đáp ứng ta đi. Thanh niên anh tuấn trên mặt đều là lấy lòng nụ cười. Thanh âm mang làm nũng. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng. Không thể làm gì cùng nói. Cũng không đáp ứng ngươi sao. Ngươi một mực kêu. Nhàm chán không khỏi trò chuyện a. Tống Khuyết chụp Lý Thiếu Cẩn đầu. Nhường nàng dựa vào đang tại chính mình đầu vai nói. Kêu mình vợ làm sao sẽ không trò chuyện đâu. Ngươi bây giờ là vợ ta rồi, ta là chồng ngươi, mau gọi chồng, trong lòng thật giống như có vật gì ngâm qua, ngọt tí tách, Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Công Công, Tống Khuyết, ngoặc kép, cho là hắn không học thức đúng không? Chồng cùng Tống Công Công kia có thể không phải là một cấp bậc. Tống Công Công là quốc gia công chức, Tống Khuyết cắn cắn môi, nảy sinh ác độc nhìn Lý Thiếu Cẩn. Xem ra ta là không thỏa mãn ngươi, xem thường ta đúng không? Đi, cùng ta về nhà, bây giờ trở về nhà, nhìn một chút ai là công công. Hai người chơi đùa ra cục dân chính, xuống thật cao nấc thang, nhìn trước mặt trên đường phố lẻ tẻ mấy người. Lý Thiếu Cẩn trong lúc bất chợt có dũng khí tỉnh lại cảm giác. Nàng thật kết hôn rồi, cùng Tống Khuyết là vợ chồng rồi. Đời này lại cũng không cần thụ người Cố gia khí, lại cũng không cần nhìn Cố Đình Chu sắc mặt, cùng Tống Khuyết ở cùng một chỗ. Nàng nhìn Tống Khuyết nói, chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Ngươi đừng nói chuyện vớ vẩn, kết hôn là đại sự, bây giờ kết xong rồi, ta nghĩ nói cho bà ngoại ông ngoại một tiếng. Tống Khuyết cười nói, ta cũng nghĩ xong, trước cùng mẹ ta nói. Sau đó nhường mẹ ta đi tìm bà ngoại ông ngoại nói. Như vậy sẽ tỏ ra chính thức tôn trọng một điểm. Lý Thiếu Cẩn nghĩ cũng phải. Nàng cùng Tống Khuyết là không thèm để ý người khác cái nhìn. Nhưng mà bà ngoại ông ngoại đời kia người. Quá lớn nhà cuộc sống. Muốn chính là một tôn trọng. Nếu như bà có thể chủ động cùng bà ngoại ông ngoại thương lượng hôn sự. Bà ngoại ông ngoại lo lắng Tống Khuyết nghề nghiệp, trong lòng cũng có thể dễ chịu chút. Tống Khuyết lại nói, còn nhà chúng ta những người khác, mẹ ta đồng ý, bà ta ngươi liền không cần phải để ý đến, sẽ đối với ngươi tốt. Những người còn lại bằng lòng gặp chỉ thấy, không muốn thấy liền không thấy, chúng ta cũng không cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Chúng ta không phải có phòng của mình từ sao? Sau này ngươi cũng không muốn cùng mẹ ta ở, tránh cho ta không ở nhà, có người khi dễ ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng bỗng nhiên liền cười, thật không cần cùng nhau ở a. Đời trước cùng Cố Đình Chu mẹ ở chung, thật là buồn giàu chết. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như mẹ ngươi thích ta, cũng là có thể ở chung. Ngươi không ở nhà, ta có thể chiếu cố lão nhân. Cái gì mẹ ngươi? Đó là mẹ ta. Tống Khuyết uốn nắn xong Lý Thiếu Cẩn, lắc lắc đầu nói, mẹ không phải lão nhân, khả năng trong lòng tuổi tác so với hai ta cũng trẻ tuổi. Không cần phải để ý đến nàng. Cầu ngươi cùng nhau ở. Mới cùng nhau ở. Nếu không chính mình qua mình. Tránh cho có mâu thuẫn. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Tống Khuyết đều an bài xong. Lý Thiếu Cẩn hỏi. Vậy chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Làm gì? Tống Khuyết tuét miệng nói. Ngươi chờ ta một hồi. Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn trở lại xe đạp cạnh. Trốn tránh mặt trời. Tống Khuyết cầm lấy điện thoại ra. Sau đó gọi được rồi dãy số. Mẹ, ngươi làm gì chứ? Lý Thiếu Cẩn mặt hơi ửng đỏ. Là bà ba. Tống Triển Mi nói. Ta liền kỳ quái. Ngươi hôm nay là không có tiền mua sữa bột sao? Cho ta đánh hai điện thoại. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Khuyết nói. Cùng ngươi nói chuyện vui à. Ta kết hôn rồi. Con trai ngươi kết hôn rồi. Có muốn nhìn một chút hay không ngươi con dâu? Chúng ta hẹn một hẹn à. Tống Triển Mi cười nói. Cút đi. Ngươi kết hôn rồi ta còn hoài hai thai rồi đâu. Tống Khuyết. Ngoặc kép. Tống Khuyết giọng trở nên nghiêm túc. Mẹ. Ta thật cùng Thiếu Cẩn kết hôn rồi. Ngươi làm sao có thể không tin ta sao? Tống Triển Mi nói. Ngươi kết hôn như vậy dễ dàng. Ngươi không cần đánh tài liệu. Ngươi nói láo, ngươi đều không phù hợp suy luận. Ta mới không tin ngươi. Tống Khuyết nói. Vậy cũng tốt. Ngươi ngày khác muốn gặp con dâu. Lại tới tìm ta. Nhưng mà bọn ta nhà Thiếu Cẩn có không có thời gian liền nói khác. Tống Triển Mi nói. Được a. Ta ngày khác nhất định xem thật kỹ một chút. Ngươi là làm sao kết hôn? Không tin tính toán rồi. Tống Khuyết nói. Vậy ta hôm nay không về nhà. Ta là đã kết hôn đàn ông rồi. Trong nhà chủ nhà, sổ hộ khẩu trang thứ nhất đâu. Ta trở về nhà ta rồi. Bye bye, gặp lại. Để điện thoại xuống. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn. Vợ, chúng ta chúc mừng một chút đi. Đi ra ăn cơm, khuya về nhà vào động phòng. Ngươi nói tốt hay không? Vào động phòng bị hắn nói bình thường như cơm bữa một dạng. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt đẩy Tống Khuyết. Ngươi sau này nói chuyện cẩn thận một chút. Tống Khuyết a a cười. Có cái gì tốt cẩn thận? Ta biết ngươi mơ ước ta rất lâu rồi. Nhảy lên xe đạp, vỗ vỗ ngồi phía sau. Vợ, đi lên. Chồng mang ngươi đi ăn ăn ngon. Lý Thiếu Cẩn mím môi cười. Cái này chồng, vị trí tốt nhất cũng cho chính mình giữ lại. Thật tốt, trung tâm thương mại có cái phòng triển lãm vận động phẩm chất giảm giá quần áo. Từng hàng, toàn bộ đều là, người bên trong không tính là rất nhiều. Tạ Thuận Ngôn chọn một ít người xó xỉnh, tìm quần thể thao, bỗng nhiên điện thoại di động tới tin tức. Nàng cúi đầu nhìn một chút, là Vu Hạo Nhiên gửi tới. Thuận Ngôn, hồi lâu không thấy, hoàn hảo, vẫn là có vài lời muốn cùng ngươi nói. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, bọn họ đã có một năm không liên lạc, phải nói là không nói tiếng nào liên lạc. Tạ Thuận Ngôn qua sinh nhật, chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm, Vu Hạo Nhiên đều có đi, cái gì cũng không nói, đưa lễ vật liền đi. Tạ Thuận Ngôn bản thân cũng là phi thường khát vọng người khác quan tâm người. Vốn là lòng kiên định, thấy cái tin này, có chút dao động, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Một cô gái thanh âm nói, ngươi tại sao phải ở nơi này? Ngươi thứ người như vậy tại sao còn có mặt mũi ra cửa? Ngươi không nên tìm địa phương lặng yên không tiếng động đi chết sao? Gái điếm xanh. Nghe tiếng hít thở cùng bóng người phương hướng. Người đâu? Có hai cái. Tạ Thuận Ngôn đã không cần xem bọn hắn. Biết là ai? Nàng buông xuống quần. Cúi đầu muốn đi. Bả vai có bị trong đó một cái đẩy trở về. Như vậy dễ dàng đã muốn đi. Quên ta nói gì? Thấy ngươi một lần. Thì sẽ mắng ngươi một lần. Gái điếm xanh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.